Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281, Black Widow. Như vậy, ngài lại có thể lấy cái gì đến trao đổi đây? Đối với mình học đồ, Ancient One cũng không keo kiệt với chỉ đạo bọn họ, dẫn dắt bọn họ, thế nhưng đối mặt cùng mình bình đẳng cường giả, song phương liền muốn có một bộ lợi ích trao đổi, đơn thuần dành cho không cách nào để cho quan hệ của song phương hài lòng mà kéo dài. Ancient One thân là sống hơn 500 năm người, liền là đối nhân xử thế lại hờ hững đạm bạc, loại người này sinh trí tuệ tổng là không thiếu. Những luân hồi giả kia tình báo, còn có quan hệ vô hạn điện đường tình báo, có liên quan với ngài tình báo, đều có thể làm giao dịch đối tượng. Này chỉ có điều là lúc đầu bước đổ vật, chúng ta có lẽ sẽ có càng nhiều hợp tác cũng khó nói. Oguri Jin mỉm cười ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối, phảng phất đại tướng bình thường. Tương lai thế giới có lẽ sẽ biến đặc biệt có ý tứ. Thú vị đến ngày không muốn chết cũng khó nói. Hắn một cái phàm phu tục tử lại ở cùng một vị sử dụng Tam Stone Đại Pháp Sư tán gẫu tương lai. Có lẽ cái này cười điểm chỉ có Ancient One mình mới có thể rõ ràng. Nàng không nhịn được vểnh mồm mỉm cười lên. Như vậy, hoan nghênh ngài đến Kamatai học tập. Nàng mở ra hai tay đến, toàn bộ cảnh tượng chớp mắt biến hóa, hắn thậm chí còn không phản ứng lại, bọn họ cũng đã ngồi ở Kamatai trong sân hai người bọn họ vừa nãy trải qua trong hành lang. Nhìn trống trải trong sân màu da không giống, tuổi tác không đều một đám các pháp sư ở huấn luyện chính mình. Đến của bọn họ không có gây nên bất luận người nào chú ý. Này trái lại mới là Ancient One chỗ đáng sợ nhất, liền ngay cả những pháp sư kia đều không có phát hiện lúc nào thêm ra hai người. Này cũng không phải Sling Ring truyền tống năng lực, mà càng thêm thiên hướng với dị thế giới chế tạo, sau đó chuyển đến hiện tại, cuối cùng thủ tiêu dị thế giới, liền nhẹ nhàng như vậy để cho hai người đến nơi này. Kamatai tu hành thiên hướng với thực chiến. Thế nhưng ta nghĩ ngươi nên không cần thứ này mới đúng. Ngày mai bắt đầu, ngươi buổi sáng theo ta tu hành ma pháp. Buổi chiều chúng ta tâm sự luân hồi giả. Buổi tối tự do hoạt động. Ngươi nhìn như vậy thế nào? Nàng xoay đầu lại nhìn Oguri Jin. Ánh mắt ôn hòa hỏi. Như ngài từng nói, chí tôn pháp sư, Oguri Jin khẽ gật đầu chào. Cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Thế là hai người liền nhìn nhau nở nụ cười, lại không ý kiến. Ở trong đình viện luyện tập, hai người xoay đầu lại nhìn trò chuyện với nhau thật vui hai người. Trên mặt lộ ra không dễ chịu biểu tình đến. Hai người bọn họ là Ancient One đệ tử ưu tú nhất. Caecilius cùng Mordo, sau đó đều phản bội Ancient One, trở thành đại phản phái. Thế nhưng Oguri Jin rõ ràng không thể đuổi ra giúp Ancient One quét sạch trong cửa sự tình đến. Ông Tam Stone Ancient One đều không có ra tay. Hắn có tư cách gì cùng lập trường ra tay? Thế nhưng nếu như hai người này dám to gan ra tay với hắn lời nói. Hắn ra tay giết ngược lại Ancient One cũng không có bất luận cái gì lại nói. Oguri Jin ở Kamatai ở lại chính là một tháng. Ma pháp là cái gì? Liền doctor trên loại này tin tưởng khoa học người đang bị Ancient One mang theo ngao du một. Phen vũ trụ sau đều dao động niềm tin. Cùng huống hồ là nguyên bản liền tin tưởng ma pháp tồn tại Oguri Jin. Oguri Jin nhập môn cực nhanh. Học tập tốc độ cũng là kinh người. Thế nhưng hắn lại đối với chiến đấu ma pháp cũng không có hứng thú. Ngược lại là đối dị không gian, vượt giới truyền tống như vậy tiện lợi tính ma pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà hai người buổi chiều tọa đàm cũng ở rất cẩn thận trò chuyện vô hạn điện đường cái tổ chức này. Lại đối nhẫn giới tránh, hai người đều có hiểu ngầm, sở dĩ chỉ nói vô hạn điện đường. Oguri Jin luôn mãi cường điệu chính mình phần lớn đồ vật đều là suy đoán. đều là căn cứ các luân hồi giả biểu hiện, hành vi, nói chuyện ở giữa khe hở hiểu biết đến vô hạn điện đường chỗ tạo thành thế giới. Chí Tôn Pháp Sư tỏ ra là đã hiểu, bản thân nàng là tràn đầy lĩnh hội, như là đối kháng Dormammu liền rất dễ dàng. Thế nhưng nếu như ở Dormammu dưới mí mắt theo hắc ám chiều không gian trộm đồ vật liền rất mệt rồi. Oguri Jin cũng là cái này xáo lộ, đối kháng vô hạn điện đường, trừ phi ô mai cái kia đẳng cấp người trực tiếp hạ xuống được. Không phải vậy vẫn là rất dễ dàng, thế nhưng muốn đào đến vô hạn điện đường tình báo vậy coi như là cái tinh tế sống. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới biết Oguri Jin tình báo giá trị, biến thành người khác đến còn không coi ngươi là lòng lang dạ sói. Một điểm tình báo liền dám học tuyệt kỹ của ta. Oguri Jin cùng Chí Tôn Pháp Sư là người một đường, song phương đều có tuyệt đối tự tin cùng mạnh mẽ. Sở dĩ khiến ngươi học, học ta giả sinh, giống như ta giả chết, giống như ta vĩnh viễn không vượt qua được ta, thoải mái khiến ngươi học. Cái này cũng là vì sao Oguri Jin yên tâm đem tuyệt kỹ giao cho năm đại nhẫn thôn nguyên nhân. Trí tuệ đều ở cong cong đạo đạo bên trong bầy đây. Ngươi muốn thật chiếu khuôn sao hắn? Xin lỗi, hố chết ngươi không thương lượng. Đối trên hắn vĩnh viễn là ngươi thua. Thế nhưng Oguri Jin chỉ học Sling Ring khoảng cách xa truyền đưa. Còn có dị không gian chiều không gian sáng tạo. Vậy thì rất gà tặc rồi. Sau một tháng, Oguri Jin ăn mặc một thân vải bố trang phục cùng Ancient One cáo biệt. Trong vòng một tháng ăn, mặc, ở, đi lại, để hắn nhìn qua càng như là một cái Nepal tăng lữ, mà không phải một cái ninja. Như vậy, Pháp Sư, liền như vậy từ biệt. Oguri Jin nhìn Chí Tôn Pháp Sư Ancient One, hai tay hơi tạo thành chữ thập, mỉm cười nói, đi đường cẩn thận. Ancient One cũng không có giữ lại Oguri Jin, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Oguri Jin ngón tay khẽ nhúc nhích, ma lực tràn vào trong Sling Ring. Một đạo mang theo hào quang cửa tròn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối diện đầu kia không khí lạnh lẽo không ngừng xông tới. Nhìn dáng dấp muốn so với vùng núi cao hơn mặt biển khá cao Nepal còn muốn lạnh giá mấy phần. Mấy cái pháp sư không khỏi dùng mình một cái. Oguri Jin trên người mặc áo ngắn lại nhắm mắt làm ngơ. Nhẹ nhàng đối Chí Tôn Pháp Sư gật gật đầu. Vượt vào trong. Lão sư, hắn đến cùng là, chấm ngoặc kép, Caecilius đứng ở Ancient One bên người, nói khẽ với Ancient One hỏi, hắn ở trong khoảng thời gian một tháng này đã từng vô số lần khiêu chiến hắn. Thế nhưng là một lần đều không có thắng quá, cũng không tu hành chiến đấu ma pháp, Oguri Jin mỗi lần đều là trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sau đó trực tiếp dùng thân thể đem hắn tiến hành mang tính áp đảo áp chế. Đều không ngoại lệ, Modo ở bên cạnh trầm mặc không nói. Nội tâm đối với Oguri Jin cũng kiêng dè không thôi, bởi vì hắn cũng từng cùng hắn tỉ thí quá một lần. Không hề ngoại lệ thua, hai người đều không có bất luận cái gì cơ hội thắng. Tự nhiên đối không rõ lai lịch Oguri Jin kiêng dè không thôi rồi. Không cần hỏi nhiều, Ancient One cũng không giải thích. Nhẹ nhàng vung một cái tay áo bào, xoay người vào phòng sách bên trong. Nàng hiện tại dĩ nhiên bên người đeo Tam Stone Eye of Agamotto. Ở Doctors trên đến trước cũng không tính đem cái này thần khí giao cho bất luận người nào. Thấy lão sư cũng không nói lời nào. Hai người lại đố, chẳng qua là cảm thấy chính mình ở lão sư trong lòng dĩ nhiên bị đối phương vượt qua. Oguri Jin đối hai vị này siêu cấp phản phái nội tâm không hề phát hiện. Cả người đã đi đến Liên Xô. Không, hiện tại hẳn là xương Nga rồi. Đúng lúc gặp Liên Xô tan vỡ tự trương, hắn tới trong này không vì bất luận cái gì lợi ích. Chỉ là vì một người mà tới. Tên là Natalia nữ nhân, hoặc là dùng khác một cái xưng hô các người càng quen thuộc nàng. Black Widow, hừ hừ, không nghĩ tới đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.